Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nàng cũng dần dần ý thức được chính mình cùng với anh là có bao nhiêu sự chênh lệch. Hắn là một thiếu gia giàu có gia thế tốt, mà nàng lại là một đầu bếp món điểm tâm ngọt bình thường. Tuy rằng nàng có tài năng, nuôi sống chính mình cũng không có, nhưng nếu đem cùng nàng và Ngụy Tuyền Triệt ở chung một chỗ, nhất định sẽ bị người bên ngoài nói rằng nàng chính là một cô bé lọ lem trở thành phượng hoàng. Đôi khi nghĩ đến tương lai, nàng cũng không nhìn được nghi ngờ chính mình là có thể đi vào cửa của Ngụy gia sao. Bởi vì không nắm chắc, cho nên hắn cũng không dám nói để bảo vệ tình yêu của bọn họ. Bái bái à, chúng ta kết giao nhiều năm như vậy, chẳng lẽ em còn muốn cùng với anh kết hôn trở thành vợ của anh sao? Đương nhiên là muốn, nàng thương hắn như vậy. Nhưng là anh cảm thấy Ngụy tiên sinh và Ngụy phu nhân lại thích em sao? Mấy năm nay ở Ngụy gia, kỳ thật Lương Tử Bái rất ít khi gặp mặt của cha mẹ Ngụy Tuyền Triệt. Phần lớn bọn họ đều tham gia yến tiệc, cùng bữa ăn tối không bao giờ kết thúc. Ngay cả khi nàng thường đến thư phòng của hắn, cũng đều là thời điểm hai vợ chồng bọn họ trở về liền rời đi. Vạn nhất không kịp, nàng sẽ trốn tránh, đợi cho cha mẹ của họ rời khỏi phòng khách, nàng mới rón rén bước chân ra ngoài. Ngụy tiên sinh hoàn hảo, nhiều lắm chính là có điểm cứng ngắc, có vẻ làm cho nàng áp lực chính là Ngụy phu nhân. Thời điểm yến hội tổ chức, Lương Tử Bái đã từng ở trong nhà, nhìn xa xa Ngụy phu nhân. Đối phương nói chuyện có loại ngạo khí cao cao tại thượng, đối với người làm rất là lạnh nhạt, ý thức giai cấp rất mạnh, nàng không nghĩ đối phương sẽ thích nàng. Chúng ta kết giao nhiều năm như vậy, hơn nữa gần đây mẹ anh luôn thúc giục anh nhanh chóng cần phải lấy vợ, anh cảm thấy bây giờ chính là lúc. Hơn nữa chúng ta đều thân mật như vậy, em chẳng lẽ còn muốn chịu trách nhiệm đối với anh hay sao? Lương Tử Bái bị lời chọc của anh không biết nên khóc hay là nên cười. Vị tiên sinh này, anh làm ơn một chút đi, còn nam nhân nào lại yêu cầu nữ nhân phụ trách nữa, hơn nữa người bị ăn sạch chính là em nha. Anh chính là một nam nhân ngây thơ, nhiều năm qua căng căng một mực chỉ yêu một người, muốn em chịu trách nhiệm với anh có gì là không đúng chứ? Anh yêu em ư? Nàng nghịch ngợm mà dương mi. Đúng là vô nghĩa, nếu không yêu thì làm chi lại lãng phí thời gian ở cùng với em một chỗ hả? Hắn cũng không nói ra những lời này. Lương Tử Bái, em hỏi vấn đề này rất là không có lương tâm. Em chính là không có lương tâm đó. Anh có thể nhanh chóng một chút mà đứng lên, 10 giờ tối rồi, anh cũng nên trở về nhà đi. Tại sao chứ? Chúng ta cũng không phải là nam nữ vụng trộm yêu đương. Vì sao thời gian vừa đến em đã đuổi anh về nhà? Vậy thì chẳng lẽ anh muốn ở lại sao? Có gì là không thể chứ? Anh là một nam nhân 25 tuổi, không có vấn đề gì về gác cổng, thảo luận vấn đề hôn nhân của bạn gái thân mật qua đêm, chính là hợp tình hợp lý. Nếu như bị cha mẹ của anh biết, anh không về nhà thì phải làm sao bây giờ? Em cảm thấy bọn họ sẽ biết anh không về nhà sao? Nàng cũng không phải là không rõ tình huống trong nhà của bọn họ. Tuyển Triệt à, kỳ thật thì em rất là bất an. Làm sao vậy? Mau nói cho anh biết đi, vì sao lại bất an chứ? Nhìn đến vẻ mặt nhíu mày lo lắng của nàng, hắn gắt gao ôm lấy nàng cất tiếng hỏi. Bởi vì thân phận của chúng ta quá mức là cách xa. Thật là kỳ quái, trước kia em không sợ, lại còn vì kẻ mút mà cắn anh nữa đó. Đó là trước kia em không hiểu chuyện. Hắn lại nói về chuyện năm xưa. Kỳ hiện tại em mới là không hiểu chuyện. Chỉ cần yêu anh, chờ gả cho anh là tốt rồi. Đừng sợ hãi, anh sẽ bảo vệ cho em. Dù sao đời này anh cũng chính là thầm nghĩ muốn cưới em làm vợ. Bái bái à, đáp ứng anh, cùng anh trở về nhà có được hay không? Hắn bá đạo nói, rồi tiếp theo là hôn lên trán của nàng. Nhưng em còn chưa nói với Gia Gia. Anh đoán đi, ông có thể bị dọa hay không chứ? Gia Gia vẫn còn chưa biết nàng cùng với Ngụy Tuyền Triệt là đang kết giao đâu. Anh sẽ nói với ông ấy. Đừng kinh hãi, mau đem bái bái gả cho cháu đi. Hắn trêu ghẹo mà cất lời. Anh thật là, em là bảo bối duy nhất của Gia Gia. Có thể nhìn thấy em có nơi vững chắc, Gia Gia đích thực là rất vui vẻ. Em có trách nhiệm cùng nghĩa vụ phải phụ trách nguyện vọng của ông nha. Lại làm nàng muốn phụ trách ư? Hắn muốn nàng phụ trách, nguyện vọng của Gia Gia cũng muốn nàng phụ trách. Xem ra nàng không gật đầu quả thật là không được. Kết luận ở đâu ra chứ? Số một trận, hắn cũng không quên thúc giục nàng trả lời. Không quên mục đích, đây là bản sắc thương nhân. Nói chuyện phiếm thì nói chuyện phiếm, để có kết quả như là mong muốn. Thôi được rồi. Vấn đề được giải quyết, hiện tại xin vui lòng, chuyên tâm cùng anh khoái hoạt đi. Lại còn cùng nhau khoái hoạt sao? Thật sự là nàng nhanh chóng đỏ mặt như là hơi nước, tức giận mà đánh vào vai của hắn. Hắn cười rồi hôn nàng đến choáng váng, nhiệt liệt hành động đối với nàng. Khi tích kình đi qua, tâm tình còn chưa hết dán chặt trên lưng trắng của nàng, bàn tay của hắn làm cằn chạy theo đường cong duyên dáng của nàng. thời gian mông lung, hắn tự hồ nói với nàng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net